Thánh Vương, chương 350, Kình Chi Nguyên Dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ, chương 350, Kình Chi Nguyên Dã. Web Dương Kỳ từ trong truyền tống trắng như bước ra ngoài, nhìn thấy một vùng đất ngọc. Trong vùng đất này linh khí thực sự dư thừa, tràn ngập khí thức thái cổ hồng hoang. Hắn cúi người bốc lấy một nắm đất bóp nát thì phát hiện bên trong đều là những vi hạt màu trắng tạo nên, trong vi hạt tràn ngập sức sống. Người bình thường có ăn cũng là một loại linh dược phẩm, chất đất ở nơi này cao hơn Đại Lục Phong Nhiêu nhiều lần. Đây là thánh địa, Dương Kỳ lắc đầu, lúc nào Đại Lục Phong Nhiêu mới có thể trở thành như thế này, ta cũng chỉ hy vọng đạt tới mức này mà thôi. Đây là Kình Chi Nguyên Dã, là một nơi hoang vu rộng lớn, nó vốn do một con cá voi cổ đại biến thành. Con cá voi kia dung hợp với một vi diện tu luyện đạt tới cảnh giới thiên vị, nhưng lại muốn đem máu thịt và tinh khí trong đại lục của mình tấn chức, đáng tiếc thất bại mà ngã xuống, vì vậy mới tạo thành Kình Chi Nguyên Dã. Đại lục này được tổ sư của Huyền Không Sơn vận chuyển tới đây làm một ngọn núi phụ của Huyền Không Sơn. Lão nhân bị bệnh nhìn mảnh đất kia nói, ta biết thiếu gia đang muốn Đại Lục Phong Nhiêu tấn chức, sau này nên chú ý một chút. Trong lòng Dương Kỳ cũng hiểu, nếu như hắn tu luyện đạt tới trình độ Đại Thánh cấp 9, khi dung hợp với Đại Lục Phong Nhiêu cũng sẽ gặp chuyện như thế này. Một khi thất bại, Đại Lục Phong Nhiêu cũng sẽ giống như Kình Chi Nguyên Dã hiện giờ. Hắn đảo mắt nhìn toàn bộ Kình Chi Nguyên Dã một lượt, nhận thấy nó là một vi diện có hình một con cá voi cổ đại. Bên trong lòng đất có nhiều thứ giống như nội tạng của con cá voi, thậm chí có cả hình ngũ tạng lục phủ, còn có các đường kinh mạch, trong kinh mạch chân khí đã ngưng kết thành linh thạch. Chứa tinh khí lớp hơn không chỉ gấp cá voi cổ đại có thân hình khổng lồ trăm ngàn lần nhân loại, trùng kích cảnh giới thiên vị thất bại sẽ dung nhập toàn bộ lực lượng vào trong đại lục tạo thành nhiều vật chất thần kỳ. Đại lục này chính là một nơi vô cùng thích hợp cho việc tu luyện. Mình cũng nhận được rất nhiều ấn ký của vi diện cấp tiên trong cơ thể thái tử, có thể lợi dụng năng lượng bên trong hôn độn cố trận, thượng cố tiên trận liên tục rót vào trong Đại Lục Phong Nhiêu. Trải qua một thời gian dài, đất đai trên Đại Lục Phong Nhiêu sẽ chuyển hóa thành linh thổ, thời gian tấn chức của nó cũng không còn xa nữa. Quan sát Kình Chi Nguyên Dã, Dương Kỳ đã tích lũy được thêm kinh nghiệm cho việc tế luyện đại lục. Lão nhân bị bệnh thấy Dương Kỳ dường như đang suy nghĩ thì âm thầm gật đầu, hắn cảm thấy thiếu gia này thật sự là kinh tài tuyệt diễm, có thể trong một thời gian ngắn mà lĩnh ngộ được nhiều thứ như vậy thực là quá hiếm. Thánh mẫu có một người con như thiếu gia đúng là hạnh phúc, thiếu gia còn mạnh hơn nhiều đứa con thiên tài của tổ sư Tượng Thiên. Trong lòng lão nhân bị bệnh vô cùng phấn khởi, thấy lão nhân này vui mừng, tính cảnh giác của Dương Kỳ giảm đi một chút nữa, hắn tập trung nhiều tinh thần hơn để tìm hiểu Kình Chi Nguyên Dã. Nhìn xem, đó là Yến Vô Bệnh, đây là đại quản gia uy danh hiển hách dưới trướng Thánh Mẫu. Yến Vô Bệnh, hắn là một nhân loại, một vạn năm trước đã uy chấn thái cổ hồng hoang, không biết tại sao lại cam tâm làm quản gia cho Thánh Mẫu. Yến Vô Bệnh nghe đồn là cường giả đại thánh cấp 9 vô thượng, sắp lĩnh ngộ đạt tới cảnh giới thiên vị rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn là đại nhân vật của Huyền Không Sơn chúng ta, sao tự dưng lại xuất hiện ở đây? Người xem, bên cạnh hắn là một người trẻ tuổi, ngay cả cảnh giới đại thánh cũng chưa tu luyện tới, sao hắn lại cung kính với người trẻ tuổi đó như vậy nhỉ? Ta có nghe nói tới chuyện khi thánh mẫu còn trẻ đã từng có một đứa con trai, năm đó là bí mật thế nhưng khi thánh mẫu lên ngôi đã truyền bá rộng rãi chuyện nguồn, VIP Vanden. VN người dịch Thanh Thanh, Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ này, rất có thể người trẻ tuổi này chính là con của thánh mẫu, người suy nghĩ thử xem, còn ai có thể khiến cho Yên Vô Bệnh cung kính như vậy nữa? Con của Thánh Mẫu, cha cha, chuyện này là một bí mật thế nhưng hiện giờ đã truyền khắp nơi, tổ sư Tượng Thiên cho phép chuyện này được bàn tán, hình như Thánh Mẫu rất bất mãn. Các đời Thánh Mẫu tổ sư đều vì quyền lực mà bất hòa với nhau, chuyện này có gì mà kỳ lạ. Không biết Thánh Mẫu mang con mình về làm gì, chẳng lẽ muốn nhận thân? Hay là muốn hắn tham gia hoạt động tuyển chọn thiên tài lần này của tiên giới? Nhưng mà người này ngay cả cảnh giới đại thánh cũng chưa đạt tới, hắn cũng muốn tham gia hoạt động này sao? Có lẽ Thánh Mẫu sẽ ra tay trợ giúp hẳn đề cao cảnh giới, chúng ta cứ mở mắt mà nhìn là được. Bên ngoài truyền tống trận là một cái quảng trường thật lớn. Trên quảng trường có không ít truyền tống trận, thỉnh thoảng lại có một vài người từ đó đi ra, dường như từ các vi diện khác tiến vào Kình Chi Nguyên Dã này. Những người này có cao thủ cảnh giới truyền kỳ, thậm chí có cao thủ cảnh giới đại thánh. Hiển nhiên, đây là một nơi tập trung, Huyền Không Sơn nằm ở trung tâm của tinh vực này, cho dù là Đại Lục Chấn Đán hay Đại Lục Phong Tây đều chỉ là một góc sừng của tinh vực này mà thôi. Đại Lục Phương hiện giờ Dương Kỳ đã hiểu khá nhiều về tinh vực này. Nó là tinh vực do lĩnh vực của Đại Lục Hồng Hoang biến thành, bên ngoài còn có tinh vực Man Hoang, tinh vực Mãng Hoang, tất cả đều dưới quyền quản lý của Thái Hoàng Thiên, chính là bởi vì Huyền Không Sơn là trung tâm của các tinh vực cho nên cao thủ như mây, thậm chí một số thế này. Huyền Không Sơn cũng đi tới nơi bởi vì nơi này là một nơi buôn bán cực lớn, có nhiều loại bảo bối, phương pháp tu luyện khí công, lợi ích đạt được còn hơn bế môn tu luyện rất nhiều. Kình Chi Giã là một nơi tập trung, rất nhiều người không thuộc Huyền Không Sơn cũng sẽ thông qua truyền tống trận đi tới nơi này. Lão nhân bị bệnh giải thích, vậy à, Dương Kỳ hỏi, tổ sư Thượng Thiên mà đám người kia nhắc tới là ai? Tổ sư Thượng Thiên, lão nhân bị bệnh nói. Tổ sư Huyền Không Sơn là người có địa vị tương đương với Thánh Mẫu. Tổ sư Thượng Thiên vốn thuộc về yêu tộc do viễn cổ cự tượng biến thành, thực lực vô cùng mạnh mẽ, có thể hút sao nuốt trăng. Nghe đồn, trong cơ thể hắn có huyết mạch thuần khiết cao quý nhất của yêu tộc có liên quan tới các vị thần, cho nên mới là tổ sư của Huyền Không Sơn. Cái gì, viễn cổ cự tượng biến thành, Dương Kỳ chợt nghĩ ra một chuyện. Cái thứ hắn quen thuộc nhất chính là viên cố cự tượng, lực lượng trong người hắn cũng là lực lượng của viễn cổ cự tượng, thần tượng chấn ngục kình có thể hóa thành voi thần, chân đạp địa ngục khuất phục quân ma. Viên cổ cự tượng là hậu duệ của voi thần, nhưng mà bởi vì nó quá mức cường đại nên đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử, thuộc về một chủng loại đã bị tuyệt chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số voi hiện giờ chỉ có huyết mạch bình thường, không còn duy trì được huyết mạch của viên cổ cự tượng. Mà bây giờ tổ sư của Huyền Không Sơn Thượng Thiên lại là viễn cổ cự tượng, có huyết mạch voi thần, điều này thần kỳ tới bậc nào. Nếu như có thể bắt tổ sư Thượng Thiên, lấy mẫu huyết mạch voi thần trong người hắn dung nhập với thần tượng chấn ngục kình, vậy hắn sẽ đạt tới cảnh giới gì? Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ không nói tới độ khó của việc bắt tổ sư Thượng Thiên, chỉ cần một giọt máu của đối phương cũng có thể khiến tu vi của Dương Kỳ tăng mạnh. Hắn tuy rằng chiếm được chư thần ấn ký tu luyện thần tượng chấn ngục kình thế nhưng bản thân bởi vì không có huyết mạch voi thần nên không cách nào lĩnh ngộ được chân lý huyền bí. Có được loại huyết mạch này, bản chất cảnh giới của hắn sẽ có biến hóa, lợi ích vô cùng lớn. Yến Vô Bệnh và tên tiểu tử kia các ngươi không được đi. Ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Trong khi Dương Kỳ đang suy nghĩ vấn đề này thì đột nhiên có một tiếng quát vang lên từ trong một truyền tống trận. Một cổ khí tức dã tính cường đại đập vào mặt. Dương Kỳ cảm thấy khí tức của lực lượng thái cổ hồng hoang, hắn dừng chân, lão nhân kia cũng dừng chân nhìn người tới từ bên trong truyền tống trận. Một tráng hán trẻ tuổi xuất hiện, tráng hán này mặc chiến giáp hoa lệ, tóc tai dựng đứng như bị nổ, thân ẩn chứa đầy lực lượng có thể hủy diệt được cả một tinh cầu. Tùng toàn một loạt cao thủ xuất hiện sau lưng hắn, ai cũng có cảnh giới đại thánh, sắc mặt người nào cũng nghiêm túc và trang trọng, bọn họ cùng nhau cầm một thanh binh khí. Binh khí này là một thanh đại phù. Trên mặt đại phủ sáng như tuyết có nhiều hoa văn thiên nhiên còn cả một số vết máu. Bên trong đại phủ có một số hung thai đang nhúc nhích giống như là máu thịt của binh khí. Thanh đại phủ chắc đã nhuốm máu rất nhiều tu sĩ. Những binh sĩ này đều có cảnh giới đại thánh cho nên có thể thấy thanh đại phủ này nặng tới mức nào. Dương Kỳ nhận thấy trên chuôi thanh đại phủ này có nhiều tiên ngân, hóa ra nó là một thanh tiên khí. Hắn cũng có tiên khí, đó chính là tiên giáp đoạt được khi giết thái tử, nhưng mà nó đã sớm dung nhập vào trong gia thần tịnh thổ, trở thành một phần của tinh bích hệ. Mà tiên ngân chính là bản chất trọng yếu của tiên giáp, hiện đang bị chấp áp ở bên trong thiên đường, nó chưa bị luyện hóa. Tiên ngân đương nhiên là hơn thánh ngân, cứng rắn vô cùng, mãi mãi không thay đổi, trừ phi Dương Kỳ tu luyện đạt tới cảnh giới đại thánh, bằng không đừng nghĩ tới chuyện luyện hóa tiên ngân. Người chính là con của Thánh Mẫu. Tên tráng hán trẻ tuổi này vừa bước ra đã nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ, hừ nhẹ một tiếng, nhất thời một tiếng sấm vang lên, tất cả không khí xung quanh nổ tung, mặt đất vỡ nứt, trên vòm trời xuất hiện những vết rách không gian. A a a, những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, một số người đang vây xem hôn mê tại chỗ, trong đó còn có cả bán thánh, họ không chịu nổi một tiếng hừ của người này. Một số cảnh giới đại thánh khác đang vây xem dùng mình, mặt như màu đất bay ra xa hơn một chút, sợ hơn cá trong chậu tự hỏi. Người kia là ai mà mạnh như vậy? Người kia vừa tới đã thi triển khí công và thánh uy bất phàm, hắn là ai? Thanh đại phủ kia phải do một loạt đại thánh bưng tới, nó nặng tới mức nào? Hừ, chớ lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này là người con thứ 9 của tổ sư Thượng Thiên, tên là Thượng Lực, địa vị tôn quý, lực lượng vô cùng cường đại, đã từng dùng một búa chém vỡ đôi sơn môn của một môn phái. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.